Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, sống sót. Bụng sa mạc, Trúc Hoàng cùng một tên khác nam tử nện bước bước chân nặng nề. Từng bước một đi về phía trước. Hai người quần áo trên người đều thoát đến không sai biệt lắm. Sa mạc bên trong nhiệt độ rất cao. Thời gian dài ở tại sa mạc bên trong, nếu như không có hạ nhiệt độ hệ thống, thường nhân rất khó chịu đựng. Ngày ấy, vì đào thoát đuổi bắt, Trúc Hoàng cùng một tên khác phụ trách bảo hộ hắn an toàn nam tử lái xe Jeep bốn phía sông loạn. May mắn là, bọn hắn thành công thoát khỏi đuổi bắt. Nhưng không may, bọn hắn lạc đường, ở sa mạc bên trong mất phương hướng. Không thể nghi ngờ là sai lầm chí mạng. Chiếc kia xe Jeep bên trong không có hướng dẫn dụng cụ, cũng không có chỉ nam châm, càng không có đồ ăn, chỉ có hai bình nước. Trốn vào sa mạc nửa ngày, chiếc kia xe Jeep liền đã hết dầu. Không có cách, Trúc Hoàng cùng đồng bạn của hắn chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi ra sa mạc. Ngày đầu tiên còn miễn cưỡng có thể kiên trì. Thế nhưng là, đến ngày thứ hai, Trúc Hoàng thật không kiên trì nổi. Trên xe mang tới nước đã sớm uống xong. Hai người vì giải khát, thậm chí ngay cả chính mình nước tiểu đều không lãng phí. Vì sống sót, Trúc Hoàng phải nhịn thụ cái này loại buồn nôn. Dưới mắt, trong bình còn thừa lại gần một nửa nước tiểu. Đây là bọn hắn sau cùng nước, bởi vì cũng không đủ nước uống. Hiện tại ngay cả nước tiểu đều không có. Nghỉ ngơi một chút đi. Một bên nam tử mở miệng nói. Đi đã hơn nửa ngày. Đỉnh lấy nắng gắt, vừa khát lại đói. Cho dù là thân thể bằng sắt đều gánh không được. Trúc Hoàng không có lên tiếng. Yên lặng trên mặt cát ngồi xuống. Cổ họng khô khốc để Trúc Hoàng đem thủy bình đem ra. Nhìn lấy bình bên trong còn sót lại một điểm nước. Trúc Hoàng cùng một tên khác nam tử con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn hắn biết rõ, điểm ấy nước nhiều lắm là đủ một người uống. Nhưng là, nên để ai uống đâu? Trúc Hoàng thân phận không thể nghi ngờ so tên kia nam tử cao hơn bên trên đề thăng. Dù sao hắn là Lăng Bắc Xuyên đại ngôn nhân. Theo lý mà nói, hắn là nhất có tư cách uống nước người. Thế nhưng là, Trúc Hoàng cũng không có nghĩ như vậy. Bên cạnh hắn tên kia nam tử là Lăng Bắc Xuyên phái cho hắn. Chuyên môn phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn một điểm là, cái này người vẫn là cao thủ. Đối phương chỉ cần động động tay, liền có thể nhẹ nhõm giết hắn. Đây là Trúc Hoàng chuyện lo lắng nhất, cũng là hắn tận lực tránh cho phát sinh sự tình. Đi qua ngắn ngủi nghĩ muốn dãy giụa, Trúc Hoàng rốt cục làm ra quyết định. Hắn vặn ra thủy bình nắp bình, không có đi nhìn đối phương dần dần ánh mắt lạnh như băng. Cho người uống đi, ta còn kiên trì được. Nhìn thấy Trúc Hoàng đem cái bình đưa tới trước mặt mình, nam tử hơi giật mình. Hiển nhiên Trúc Hoàng cách làm để hắn thật bất ngờ. Hắn coi là Trúc Hoàng sẽ đem một điểm cuối cùng nước uống ánh sáng, không nghĩ tới sẽ để cho mình. Vừa rồi Trúc Hoàng vặn ra nắp bình trong nháy mắt, trong lòng của hắn xác thực có một cỗ sát ý. Giết Trúc Hoàng, cướp đoạt sau cùng nước. Ở mảnh này mênh mông sa mạc bên trong, chỉ có kiên trì càng lâu, cầu hy vọng sống sót mới càng lớn. Tiếp nhận thủy bình, nam tử khô nứt khóe miệng hơi nâng lên. Không tệ, gia hỏa này ngược lại là rất tự giác. Lập tức, hắn cầm lấy thủy bình, ngửa đầu lên, trực tiếp đem bình bên trong một điểm cuối cùng nước uống cạn sạch. Thế nhưng là, đúng lúc này, không tưởng tượng được một màn xảy ra. Khi nam tử ngửa đầu trong nháy mắt đó, nguyên bản tĩnh tọa bất động Trúc Hoàng đột nhiên nhào tới, trực tiếp đem đối phương té nhào vào đất cát bên trong. Cùng lúc đó, Trúc Hoàng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dao găm. Không chút do dự, Trúc Hoàng cắn răng một cái, sắc bén dao găm hung hăng đâm vào đối phương trái tim. Đau đớn kịch liệt đánh tới, nam tử gắt gao bắt lấy Trúc Hoàng cánh tay, trợn mắt tròn xoe, mắt bên trong lộ ra một tia không cam lòng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Trúc Hoàng lại ở chính mình uống nước thời điểm đánh lén mình. Cũng trách chính mình quá bất cẩn, coi là Trúc Hoàng là sợ chính mình, cho nên mới đem điểm này nước cho mình uống. Hiện tại xem ra, Trúc Hoàng sớm đã tính xong, chủ động đem một điểm cuối cùng nước cho hắn, nhưng thật ra là vì yếu thế, để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội đánh lén đắc thủ, cảm nhận được lực lượng của thân thể dần dần sói mòn. Nam tử há to miệng, rất muốn bạo một câu chửi bậy, thế nhưng là, hư nhược thân thể để hắn không có khí lực nói chuyện. Nhìn lấy nam tử con mắt chậm rãi nhắm lại, Trúc Hoàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sụi lơ ở đối phương trên thi thể, nghỉ ngơi một lát, chờ đến thể lực có chỗ khôi phục. Trúc Hoàng mới đưa cái kia thanh cắm ở đối phương trên trái tim dao găm rút ra. Trong lúc nhất thời, máu tươi như chú, theo vết thương dò dỉ lưu xuất. Máu, máu tươi, nước. Trúc Hoàng nỗ lực nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn bắt đầu. Rốt cục, sống tiếp dục vọng chiến thắng hết thảy. Không có có mơ tưởng. Trúc Hoàng hé miệng, trực tiếp xẹt tới. Từng ngụm đồng ý hút lấy. Giờ khắc này, hắn cái gì đều cảm giác không thấy. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Sống sót, sống sót, hắn không thể buông tha. Cỗ thi thể này là hắn đi ra sa mạc duy nhất hy vọng. Giải xong khát, Trúc Hoàng chậm rãi nâng lên đầu. Hắn lúc này, cả trương trên mặt nạ đều là vết máu đỏ tươi. Tựa như một đầu vừa mới bắt giết con mồi dã thú. Mắt bên trong một mảnh xích hồng. Không nhìn thấy nửa trọn nhân loại lý trí. Hồng hộc, hồng hộc. Trúc Hoàng càng không ngừng thở phì phò. Con ngươi bên trong dần dần khôi phục một tia ý thức. Nhìn lấy nằm dưới đất thi thể. Còn có máu tươi trên tay. Cùng miệng bên trong nồng đậm mùi máu tươi. Trúc Hoàng giống như là nổi cơn điên. Đối bầu trời lớn tiếng gào thét bắt đầu. Cái kia khàn giọng giống lên một tiếng tựa như ma quỷ. Khiến cho nhân sinh sợ. Ta không thể chết, ta không thể chết, ta muốn còn sống rời đi, ta nhất định phải còn sống rời đi. Phảng phất thôi miên khúc đồng dạng, Trúc Hoàng há to miệng, lẩm bẩm, mỗi niệm một lần, ánh mắt của hắn đều sẽ kiên định một điểm. Ở cái này loại tuyệt vọng tình cảnh bên trong, ý chí lực quyết định hết thảy, cũng không biết rõ qua bao lâu. Quỳ gối trước thi thể Trúc Hoàng đình chỉ nhắc tới, hắn giờ phút này. Mắt bên trong một mảnh lạnh lẽo, không có chút gì do dự, tỉnh táo đến làm cho người cảm giác đến đáng sợ. Quét mắt vứt bỏ ở một bên dao găm, Trúc Hoàng duỗi tay cầm lên, sau đó bắt lấy thi thể cánh tay, trực tiếp cắt xuống dưới. Hắn phải sống, nhất định phải ăn cái gì. Sa mạc căn cứ bên trong, Lăng Trần bưng một chén trà phóng tới Lăng Đào trước mặt. Sau đó ở hắn ngồi đối diện xuống tới. Lăng Đào nhìn lấy chén trung chuyển động trà diệp, ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, tựa hồ tại ấp ủ lời kế tiếp. Ở nói cho ngươi Lăng gia bí mật trước, ta cảm thấy ta có cần phải trước tiên đem Lăng gia bên trong thế lực nói rõ ràng. Dạng này ngươi mới có thể nghe rõ câu nói kế tiếp. Lăng Trần gật gật đầu, không có lên tiếng, hắn hiện tại là một cái chăm chú lắng nghe người. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vô luận Lăng Đào giải thích đến cỡ nào nghe rợn cả người, hắn đều có thể chịu đựng lấy. Giờ phút này, to lớn phòng họp chỉ có Lăng Đào âm thanh. Lăng gia bên trong có hai cái phe phái. Một cái phe phái là Phương Nam Lăng gia, đây là ngươi một mực đang đối phó thế lực. Còn có một cái phe phái là Phương Bắc Lăng gia, cũng chính là chúng ta đại biểu thế lực. Ngươi có thể sẽ hiếu kỳ, đã đều là người nhà họ Lăng, vì sao lại chia làm hai cái phe phái? Kỳ thực trong này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lăng Cảnh Thu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,